Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nói đề, lão sư tốt, mộng ép, phi thường mộng ép, trong phòng học 50 người toàn bộ lâm vào mặt đầy mộng ép chính giữa. Bọn họ từng cái, tất cả đều bị Trình Dạ một câu kia, các bạn học tốt, cho mang thiên về. Càng không biết xấu hổ là... Trình Dạ nghe bạn học cả lớp nói ra câu kia, lão sư tốt, sau khi hài lòng gật đầu một cái, đỡ đỡ trên sống mũi mắt kính, hời hợt trở về một câu, mọi người ngồi xuống đi, coi như Trình Dạ ngồi cùng bàn hát suất, nhìn trên bục giảng Trình Dạ, khóe miệng quất thẳng tới rút ra, ra khỏa này, thật đúng là đem mình cho làm lão sư nha. Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, nhìn chung quanh một vòng trong phòng học kia hoặc nghi ngờ, hoặc không hiểu, hoặc não thẹn thùng ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Đúng như vậy, chủ nhiệm lớp hôm nay có chuyện, cho nên tìm thân là học bá ta. Thay thế hắn đi lên này một tiết giờ học, Trình Dạ mới vừa nói xong, dưới giảng đài mặt liền huyên náo nghị luận. Mới vừa rồi Trình Dạ nói cái gì? Hắn để thay thế lão đường bên trên này tiết khóa. Không nên đi, lão đường thế nào đến một đệ tử tới thay hắn giờ học. Dầu gì, kêu cái những lớp khác lão sư cũng được nha. Trình Dạ có phải hay không hù dọa chúng ta chứ? An tĩnh, an nĩnh, Trình Dạ gõ gõ tấm bảng đen, khiến trong phòng học huyên náo nghị luận mọi người an tĩnh lại. Chuyện này là lão đường tự mình giao cho ta. Không tin, các người có thể hỏi Tương Thanh Thanh. Trình Dạ nhún nhún vai nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mọi người đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tương Thanh Thanh. Tương Thanh Thanh đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Chuyện này, đúng là ngày hôm qua lão đường liền thông báo qua nàng. Ồn ào trong phòng học trong nháy mắt xôn xao. Này lại là thực sự nha. Bọn họ còn vốn tưởng rằng đây là Trình Dạ gây ra một cái đùa dai. Coi như suy nghĩ nát óc bọn họ cũng không nghĩ ra. Lão đường sẽ an bài Trình Dạ như vậy một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Tới thay mình giảng bài. Hắn vẫn chỉ là học sinh a. Mọi người trong lòng gào thét bi thương. Bằng mượn bọn họ đối với Trình Dạ biết. Một hồi, tuyệt đối có cái gì không tầm thường sự tình phát sinh. Bây giờ các ngươi tin tưởng chứ? Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, làm bộ như mặt đầy rất vô tội ý tứ. Đây cũng không phải là ta muốn yêu cầu, là lão đường nhất định phải cường kín đáo đưa cho ta nhiệm vụ. Trình Dạ mặt đầy cho mọi người, thần sắc mở miệng, không có cách nào, thân là học bá, ta có trách nhiệm cứu ở đề trong biển khổ khổ kiếm ôm mọi người. Có đôi lời là nói thế nào tới, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, cho nên, ta đáp ứng lão đường yêu cầu, thay hắn bên trên một tiết giờ học, cho nên bây giờ, các ngươi liền coi ta là lão đường là được. Đối mặt Trình Dạ dõng dạc lời bàn, các bạn học không còn gì để nói bên trong, bất quá, lại thế nào không tình nguyện, bọn họ cũng không dám không vâng lời lão đường an bài. Nếu lão đường khiến Trình Dạ thay hắn giờ học, vậy thì thay đi, ít nhất, Trình Dạ số học tài nghệ, quả thật không phải là náp, quen không gặp gần đây mỗi lần thi, Trình Dạ số học cũng chưa có thấp qua 150 phân. Khiến hắn tới khi bọn hắn số học lão sư, cũng miễn cưỡng đúng quy cách, Trình Dạ đứng đang bục giảng bên trên, nhìn dưới đài một đôi ham học hỏi ánh mắt. Có vẻ hơi kích động cùng thấp thỏm. Hắn thở một hơi thật dài, chậm rãi đối với các bạn học đạo. Được, nếu tất cả mọi người không phản đối, chúng ta đây liền bắt đầu giờ học đi. Này tiết khóa lão đường cho ta nhiệm vụ, chính là cho mọi người nói một chút ngày hôm qua thi bài thi. Trình Dạ giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc, bài thi mọi người đã lấy đến trong tay. Thì cái gì dạng mọi người tâm lý đều có ép cân nhắc. Đóng với lần này thành tích ta đừng nói cái gì. cả lớp 5-11 người, mãn phần chỉ có một. Bỗng nhiên, các bạn học ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trình Dạ bắt trước lão Đường giọng, ở chỗ này, ta muốn cố ý khen ngợi Trình Dạ đồng học. Hắn là chúng ta ban lần này duy nhất mãn phần. Mọi người vỗ tay tỏ vẻ khích lệ. Mọi người mặt sạm lại. Quả nhiên Trình Dạ hay lại là trước sau như một không biết xấu hổ. Khiến bạn học cả lớp cho mình vỗ tay. Hơn nữa còn đặc biệt ma mặt không đỏ tim không đập. Mặt đầy chuyện đương nhiên dáng vẻ. Trừ Trình Dạ, cũng thật là không có ai. Thế nào mọi người không vỗ tay nha? Chẳng lẽ thành tích như vậy không đáng giá khích lệ sao? Gặp không người vỗ tay, Trình Dạ đang bục giảng bên trên buồn bực nói. Ba ba ba vỗ tay, vỗ tay, cổ chết ngươi. Bạn học cả lớp ở Trình Dạ ánh mắt dò xét người kế tiếp cái không tình nguyện vỗ tay. Ba ba ba vang dội thanh âm vang vọng trong phòng học. Không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Trình Dạ hướng trong hư không theo như mấy cái tay, lớn tiếng nói, được, tốt, mặc dù ta biết Trình Dạ đồng học cái thành tích này rất đáng giá khích lệ, nhưng mọi người cũng không cần như vậy nhiệt tình, như vậy là được rồi. Ta tin tưởng Trình Dạ đồng học ngươi chắc chắn lúc mọi người khích lệ một chút. Đang học bá trên đường càng đi càng xa, cả lớp mọi người, keng, giám định xong. Trình Dạ độ dày ra mặt, cấp độ SSS. Được, phía dưới bắt đầu nói bài thi. Trình Dạ đem trên bục giảng bài thi cầm lên. Cả lớp mọi người khẽ hô một hơi thở. Cuối cùng cũng tiến vào chính đề. Này rời ạ, nghe hết sạch ngươi giả bộ. Cũng sắp hơn nửa tiết khóa. Trình Dạ cầm lên bài thi. Tương đối có thành tựu qua lại bay vùn vụt. Đỡ nâng kính mắt. Đối với bạn học cả lớp cảm xúc mạnh mẽ nói, tấm này bài thi, mọi người không hề sẽ đề sao? Không cần phải sợ, đem sẽ không đề cũng lớn âm thanh gọi ra. Sẽ không, liền còn lớn tiếng hơn nói ra. Cả lớp mọi người trợn mắt một cái, biểu thị đối với Trình Dạ như vậy thường ngày hóng gió đã thành thói quen. Thứ hai đề, đệ nhất một đề, thứ năm đề. Dưới giảng đài vang lên liên tiếp tiếng kêu. Trình Dạ từng cái đem sẽ không đề nghiêm túc vô cùng nhớ đến trên bảng đen. Một bộ bài thi 21 đề, có 12 đạo bị Trình Dạ viết lên trên bảng đen. Trình Dạ xoay người, đối mặt mọi người, giọng vô cùng nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Đầu tiên chúng ta tới nhìn thứ hai đề. Bạn học cả lớp một vị Trình Dạ cái này dạy thay lão sư cuối. Cùng cũng muốn bắt đầu nghiêm túc lên, nhưng mà bọn họ còn là cao hứng quá sớm. Đến, đề thi thứ hai đối kháng đồng học giơ một chút tay. Trình Dạ mở miệng nói, các bạn học cho là Trình Dạ chỉ là muốn đơn giản biết một chút tình huống mà thôi. Kết quả là không nghi ngờ gì giơ tay lên. Trình Dạ liếc một cái. 50 người, có 41 người nhấc tay. Trình Dạ tùy ý gọi 41 cái nhấc tay tên người chữ. Phương Dương, ngươi đã đối kháng, kia đứng lên giảng một chút, ngươi là thế nào làm? Cáp, vị kia kêu Phương Dương nam sinh mặt đầy mộng ép đứng lên. Kịch bản không đúng rồi, lão Đường không phải là cho ngươi nói ấy ư? Thế nào đến cuối cùng nhiệm vụ này rơi trên người của ta? Phương Dương, ngớ ra làm gì nha? Ngươi không phải là đối kháng ấy ư? Cho mọi người nói một chút ngươi giải đề bước nha. Trình Dạ hướng dẫn từng bước nói. Ếch được rồi, không có cách nào Phương Dương đem mình giải đề bước nói một lần. Ừ, rất tốt, bước rất cặn kẽ. Trình Dạ hài lòng gật đầu một cái. Tất cả mọi người nghe hiểu sao? Nghe hiểu, nghe không hiểu. Trong phòng học vang lên hai loại không đồng thanh thanh âm. Ai, là ai nói nghe không hiểu? Trình Dạ trên mặt mang cười hỏi. Ta là ta, trong phòng học. Một người yếu ớt nhấc tay. Người kia Trình Dạ nhận biết. Lý Giang, là Lâm Hổ lớp học thứ nhất đếm ngược vị trí có lực người cạnh tranh. Vậy dạng này, Lý Giang đồng học, Người tan lớp sau khi trực tiếp đi tìm Phương Dương đồng học, khiến hắn thật tốt đem đạo đề này giải đề bước nói tiếp một lần. Phương Dương đồng học, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ? Trình Dạ mặt đầy nụ cười nhìn ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy không nói gì Phương Dương. Phương Dương nội tâm điên cuồng hét lên, mẹ bán phê nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.